Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 89, 10 lấy 9. Từ khi lục đại thủ lĩnh xác lập đón dâu chế độ về sau, lâu dài con cái chi kỳ mẫu không biết cha bầy người nguyên thủy cưới trạng thái mới tính kết thúc. Cũng là từ cái này về sau, bộ lạc bên trong nam nhân bắt đầu chú ý kéo dài mình huyết mạch hậu đại, mà phụ nữ trẻ em bầy nuôi tình trạng cũng dần dần biến mất. Tại đông rời trên đường, dạng này tư tưởng còn không có nảy sinh, hoặc là nói di chuyển bên trong điều kiện không cho phép dạng này tư tưởng nảy sinh. Mà một khi an định lại, nhất là phòng ở kiến thiết tốt, mới một nhóm hài nhi sinh ra về sau, lấy gia đình làm đơn vị, lấy phòng ở là dựa vào, từng cái tiểu nhân gia đình như măng mọc sau mưa sinh ra. Đệ ngũ huyền là cái thứ nhất nhạy cảm quan sát được tình huống này. Bởi vì theo gia đình hình thức sinh ra tất nhiên kết quả chính là chế độ tư hữu, cho tới nay, hỏa lạc đều là thuần túy chế độ công hữu, không có bất kỳ cái gì một kiện vật phẩm là tư nhân. Mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, hoặc ngắt lấy, hoặc đi săn, không quản được đến cái gì, cuối cùng đều muốn giao cho bộ lạc, lại bình quân phân phối xuống dưới. Tình huống như vậy mọi người cũng đều tán đồng, mọi người cũng sẽ không tàng tư, ngẫu nhiên có người nào săn được tốt, cũng đều sẽ trước hiếu kính cho vu, nhưng gia đình tình thế sinh ra về sau, có người bắt đầu ở bắt cá đường về, đi ngang qua gia môn thời điểm, hướng về nhà mình trong viện ném hai đầu cá. Lúc bắt đầu, đương nhiên sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng chậm rãi, mọi người bắt đầu học theo. Rất nhiều người khi về nhà đều sẽ thoải mái mang về một đầu. Bọn hắn lúc ăn cơm vẫn như cũ tụ tập tại đồ đằng bên lửa, đi theo toàn bộ lạc cùng một chỗ ăn. Những cái kia ở nhà bên trong cá cũng chỉ là sợ hãi đói lần nữa giáng lâm. Đệ ngũ huyền sớm liền chú ý tới, nhưng hắn không có vội vã ngăn lại. Hắn ngược lại là nghĩ quan sát loại tình huống này cuối cùng sẽ phát triển tới trình độ nào. Có thể hay không để chế độ tư hữu triệt để nảy sinh. Hắn không muốn ngăn lại, nhưng quản lý nhà kho chiến sĩ cũng không dám tùy ý xảy ra chuyện như vậy. Tại một ngày các chiến sĩ đến nộp lên đi săn tới cá thời điểm, hắn ngăn lại đi săn chiến sĩ lấy đi trong đó một đầu. Vì cái gì? Kia chiến sĩ không hiểu dò hỏi. Nhà kho chứa đựng quá ít, tất cả mọi người cầm không được, từ hôm nay trở đi không cho phép cầm. Quản lý nhà kho chiến sĩ giải thích, ta tự đánh mình cá, ta vì cái gì không thể lấy đi? Kia chiến sĩ bất mãn mà hỏi. Lời này hỏi ra, chiến sĩ chính mình cũng sửng sốt một chút, đằng sau xếp hàng nộp lên chiến sĩ cũng đều xì xào bàn tán. Ấy, đi săn, thu thập, bắt cá, đều là muốn lên giao, luôn luôn như thế, trấn giữ nhà kho chiến sĩ nói, nhưng đây là chính ta đi săn, thê tử của ta nói ban đêm muốn nấu canh cá cho hài tử uống. Chiến sĩ không định dựa theo quy củ đến, cũng không phải hắn nhất định phải phá hư quy củ, mà là ở lại phương thức thay đổi về sau, một chút chính sách không cùng bên trên. Trước kia phụ nữ trẻ em quần cư thời điểm, bộ lạc sẽ chuyên môn là hài tử làm một chút ăn khuya, cho những cái kia mẫu thân sữa không đủ hài tử uống. Nhưng từ khi rất nhiều người lấy gia đình phương thức sống một mình về sau, ban đêm hài tử đói bụng, mẫu thân sữa không đủ, liền không có cách nào giải quyết, chỉ có thể đi phụ nữ trẻ em quần cư chỗ đòi hỏi. Cứ như vậy phiền phức không nói, hài tử còn muốn đói gọi một trận, gia trưởng đều đau lòng. Cái chiến sĩ này trong nhà liền có loại tình huống này, cho nên hắn mỗi ngày đi săn sau đều sẽ mang về một con cá. Quen thuộc thành tự nhiên, hôm nay đột nhiên có người ngăn cản, tự nhiên không vui, ban đêm uống canh cá, có thể đi phụ nữ trẻ em bên kia muốn. nơi này cầm không được. Quản lý nhà kho chiến sĩ cực kỳ bướng bỉnh, chủ yếu là hai ngày này nhà kho tăng lượng thiếu dọa người. Hắn không thể không nghiêm ngặt một điểm, ngày bình thường đều để cầm. Ta nhìn hôm nay ngươi chính là muốn làm khó ta. Kia chiến sĩ ở bên ngoài đi săn một ngày vốn là mệt mỏi, lại nghĩ đến về nhà thăm vợ con. Kết quả trì hoãn ở chỗ này, tâm tình không tốt, tính tình cũng có chút đi lên. Ngươi nếu là hung hăng càn quấy, ta liền đi mời thủ lĩnh định đoạt. Quản lý nhà kho chiến sĩ cũng không sợ hắn, đều là đồ đằng chiến sĩ, nhiều nhất bất quá đánh một trận. Nghe được hắn muốn tìm thủ lĩnh, người kia cũng không dám cứng rắn nữa, nhưng trong lòng có nhiều không phục, tức giận đứng ở nơi đó bất động. Hắn bất động, người phía sau liền thúc giục, có hướng về hắn nói chuyện, cũng có muốn hắn không muốn phá hư quy củ. Đệ Ngũ Huyền tại cách đó không xa yên tĩnh nhìn qua. Thông qua phía sau người tỏ thái độ, phán đoán bây giờ bộ lạc tiếng nói, theo ở phía sau chiến sĩ, đại đa số đều không nói gì. Theo bọn hắn nghĩ, hết thảy dựa theo thủ lĩnh, Vu yêu cầu làm liền tốt, không cần thiết tự mình làm chủ, mà mở miệng để chiến sĩ thủ quy củ. Phần lớn là một chút tiểu đội trưởng một loại chiến sĩ. Bọn hắn càng tuân thủ bộ lạc quy củ, mà những cái kia mở miệng để dàn xếp, thì phần lớn là có vợ con ở nhà. Quả nhiên chế độ tư hữu sinh ra, còn muốn từ gia đình bắt đầu. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng trong lửa nỉ non một câu. Nhìn cái gì đấy? Lang đồ đằng đi tới, hướng hắn hỏi. Ánh mắt của nàng nhìn qua có chút hỗn loạn đội ngũ. Rất là hiếu kỳ, ngày bình thường nộp lên con mồi đều thật nhanh. Hôm nay thế nào? Nhìn đến sau này, quy củ muốn cải biến. Đệ Ngũ Huyền nói một tiếng, để Tiểu Vương Bát đi hướng thủ hộ nhà kho chiến sĩ bên cạnh. Gặp hỏa đồ đằng tới, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Các loại hành lễ vấn an tự nhiên là tránh không khỏi. Tiểu Vương Bát đấm bóp đất, xem như đánh qua chào hỏi. Tiểu Vương Bát đẩy ra đi săn chiến sĩ, mình đứng ở phía trước, đem cái kia chiến sĩ bắt được cá đều lấy tới. Hết thảy 13 đầu. Bá hạ, cho hắn một đầu. Đệ Ngũ Huyền nói, bá hạ dùng móng vuốt gỡ ra một đầu, đưa cho chiến sĩ. Kia chiến sĩ kinh sợ tiếp nhận, vội vàng quỳ gối bên cạnh nói lời cảm tạ. Tiểu Vương Bát khoát khoát tay, để hắn rời đi, phất tay để người thứ hai tiến lên. Trong tay người kia cá so cái thứ nhất chiến sĩ hơn rất nhiều. Đệ Ngũ Huyền đếm một chút, hết thảy 26 đầu, cho hắn 2 đầu. Đệ Ngũ Huyền nói, Tiểu Vương Bát ngoan ngoãn làm theo. Chỉ bất quá trong quá trình này, hắn nhìn thấy một đầu mình thích ăn, há miệng liền nuốt đến trong bụng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chia đều xong tùy ngươi ăn. Đệ Ngũ Huyền lập tức cùng hắn nói, hắn sợ Tiểu Vương Bát cử động, dẫn đến những người này coi là chỉ cần có Tiểu Vương Bát thích ăn cá, liền có thể nhiều lĩnh một đầu đâu. Kỳ thật Đệ Ngũ Huyền điểm phương thức rất đơn giản, 10 lấy 1, nhiều không tính, vượt qua 10 đầu, phân cho chiến sĩ 1 đầu. Vượt qua 20 đầu, phân cho chiến sĩ 2 đầu, theo thứ tự tăng lên, số lẻ miễn rơi không tính, dạng này phân phát qua một hồi về sau, bên cạnh quản lý chiến sĩ rốt cục nhìn ra môn đạo, quỳ trên mặt đất hướng Đệ Ngũ Huyền cầu vấn có phải hay không muốn như vậy điểm. Nếu như là hắn có thể làm thay, Đệ Ngũ Huyền để Tiểu Vương Bát vỗ vỗ đầu của hắn. Tán dương hắn còn không tính quá đần, né tránh lui qua bên cạnh. Cái kia chiến sĩ bắt đầu dựa theo Đệ Ngũ Huyền phương pháp phân loại. 10 cho 1, 20 cho 2, từng cái phân phát xuống dưới. Có một ít chiến sĩ không muốn, liền lại đưa trở về. Kia trông coi nhà kho chiến sĩ cũng không dám tiếp, mà là nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền, gặp Tiểu Vương Bát nhẹ gật đầu. Hắn mới nhận lấy, đặt ở trong kho hàng. Cứ như vậy, từ ngày này trở đi, hỏa vạc vạc nộp lên con mồi từ trước đó toàn bộ. Đổi thành 10 ngày lạnh nhất, mọi người còn nghe nói quy củ này là đồ đằng định ra tới. Ngược lại là đạt được rất nhiều người tán thành. Những cái kia có hài tử càng là chuyên môn đi vào đồ đằng lửa trước nhảy tế tự múa. Để diễn tả mình cảm tạ tâm tình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.